Nam Anh, Trần Anh, Băng Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thương bước trên buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điện cao. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Một bữa thằng Hiệp đi bán nhật trình đến tối mò mới về nhà, thấy trong nhà không đèn mà cửa lại khóa phía ngoài. Nó đói bụng nên lại quán mua một ổ bánh mì nguội với một tán đường mà ăn, rồi nằm trên cái chõng tre để trước hàng ba mà ngủ. Đến khuya, có một chiếc xe hơi chạy lại đậu ngay trước cửa. Đèn chói sáng loà, thằng Hiệp giật mình, ngóc đầu dậy thì thấy Ba Trâm với con Hào đi trên xe đường leo xuống, rồi con Hào đi vô cửa, còn Ba Trâm thì chống tay trên xe mà đứng nói chuyện nho nhỏ với một người đàn ông bận đồ tay ngồi trên xe. Nói một lát rồi, người đàn ông ấy ló đầu ra mà hung Ba Trâm. Hai người cười với nhau rồi xe chạy, Ba Trâm bỏ đi vô nhà. Thằng Hiệp giận quá không dằn được, nên chừng Ba Trâm vô tới cửa thì nó vụt dậy hỏi lớn rằng: Đi đâu mà chừng này mới về? Đi với thằng cha nào mà nó hung gì vậy? Mấy lời hỏi đã lớn mà cứng cỏi làm cho Ba Trâm hổ thẹn quá, nên cô bước lại vả chạc trong mặt thằng Hiệp mà mắng rằng: Đồ chó đẻ! Mày nói cái giống gì đó mà mày dám bỉ xử tao hả? Thằng Hiệp thì giả đau nên nhảy xuống đất mà chạy. Bà Trâm còn giận lắm, xong không lẽ rầy ra làm vớ lỡ trong xóm lúc nửa đêm. Bởi vậy cố dằn lòng lấy chìa khóa trong túi ra mà mở cửa rồi đi vô nhà với con Hào. Cô vừa đốt đèn rồi thì thằng Hiệp cũng lò mò vô nhà. Nó đi lại cái võng mà nằm, không thèm nói một tiếng chi hết, mà mặt nó lầm lầm, bộ giận gì ghẻ nó lắm. Ba Trâm mặc một bộ đồ hàng trắng còn mới tinh, chân lại mang giày, còn con Hào thì cũng vẫn áo quần bằng hàng trắng, đầu lại có cài lược, chân mang guốc quai nhung. Ba Trâm đi vô buồng thay đồ, con Hào cầm gói bon bon đưa ngay mặt thằng Hiệp mà nói rằng: Anh ăn bon bon không anh hai? Như ăn thì lấy vài cục đây mà ăn. Thằng Hiệp đừng quạo, nghe hỏi như vậy thì nó càng thêm giận, nên hất tay con Hào một cái thiệt mạnh, làm văng cái gói xuống đất, đổ bon bon tứ tung. Con Hào lầm bầm nói rằng: Ăn á, không á thì nói, chứ sao lại hất cứ cho đổ bon bon của người ta. Thằng Hiệp nói rằng: Thừ, mày vui sướng dữ lắm ha, nên đi xe hơi ăn bon bon. Con Hào ngồi lượm bon bon mà đáp rằng: Thấy người ta đi xe hơi nên ganh rồi nói bậy. Tao nói gì vậy đó, là nói bậy hả? Ba bị đầy mày vui sướng lắm mà. Bị đầy thì thôi, chứ ai biết làm sao bây giờ. Anh giỏi thì anh làm cho ba ra khỏi khám đi. Tao có tài gì mà làm ba ra khỏi khám được. Nhưng mà tao nhớ thân ba tù, bận áo xanh, ăn cơm lứt, tao thương. Tao không muốn ăn uống gì hết á. Chứ không phải như mày, cứ lo mặc quần áo hàng áo lụa, lo mang guốc mang dài, kiếm thế mà đi xa hơi, không biết thương xót ai, không kể xấu hổ gì hết. Ba Trâm thay đồ bước ra và nói rằng: Nè, tao nói cho mày biết nha, mày không có được phép kiếm chuyện mà gây với con Hào Tôi đây thèm gây với nó. Tôi nói chuyện phải quấy tốt xấu cho nó nghe mà thôi chứ. Cái tuồng mày mà biết giống gì nên dám nói chuyện phải quấy tốt xấu. Tuy tuồng mặt tôi như vậy, xong tôi biết nhiều chuyện lắm á. Mày biết chuyện gì nè? Vì hỏi chi vậy? Vì ở ba tôi hơn 10 năm nay có sanh được một đứa con, mà vì không biết thương ba tôi. Ba tôi rủi bị ở tù mới mấy tháng này, mà vì ở nhà lại đi lấy trai. Ba Trâm nghe tới đó thì giận rung, xốc lại toàn đánh thằng Hiệp. Thằng Hiệp chạy ra cửa đứng nói rằng: Tôi có lỗi gì mà đánh tôi? Tao đánh tới con gái mẹ mẹ dưới mồ nữa, nói cho mày biết. Mẹ tôi có làm đĩ lấy trai như họ đâu mà đánh. Ba Trâm giận quá, xong vì sợ đánh thằng Hiệp rồi nó đổ nùi chòm xóm hay, càng thêm xấu hổ nên cố dằn lòng giận mà nói rằng: Mày phải đi cho khỏi cái nhà tao, đồ ngỗ nghịch, tao không có chứa nữa, đi cho mau. Cô nói, dứt lời liền đóng cửa lại. Thằng Hiệp vừa đi ra lộ vừa nói rằng, đuổi thì đi, ở còn gai con mắt, chứ ở mà làm gì. Chương 6. Lưu lạc. Thằng Hiệp ra khỏi nhà nhằm lúc nửa đêm, nên ngoài đường vắng hoe, không có một người qua lại. Tuy vậy, mà trên trời mặt trăng vừa lướt qua khỏi cụm mây, nên ánh sáng dọi xuống đường, chiếu cỏ cây tỏ rõ như ban ngày. Cảnh thú dường ấy dễ làm cho người đi đường phải cảm xúc. Tiếc vì thằng Hiệp còn mang cái khối giận mẹ ghẻ ở trong lòng canh cánh, nên nó lầm lũi đi xuống phía xóm chiếu, không cảm được cái cảnh im lìm, không thưởng thức được vầng trăng tỏ rạng. Vì nó không nhất định phải đi đâu, nên xuống tới chợ xóm chiếu, nó đứng dụ dự một chút, rồi men men lên cầu móng mà qua bến thành, đi ngang qua nhà ga xe điện ở gần chợ cũ. Nó sực nhớ đến anh em bạn của nó, có nhiều đứa bạn đêm thường hay ngủ tại đó, nó mới ghé lại mà coi có đứa nào. Bước vô ga xe điện, nó thấy có ba đứa nhỏ, một trạng với nó đương nằm ngủ trên cái bàn dài lót giữa vách tường. Nó cúi xuống dòm mặt từ đứa, thì thằng hai, thằng cao với thằng cứ đều là bạn bán nhật trình như nó. Nó bèn lúc lắc mà kêu thằng cao dậy. Thằng cao ban đầu hất tay rồi dây vô vách không chịu dậy, bị thằng Hiệp cứ theo phá hoại, cực chẳng đã, nó phải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, rồi nói lầm bầm rằng, ở trong gặp hát về mới ngủ có một chút, cứ theo phá hoài à. Thằng Hiệp nói rằng, mày dậy cho tao nói chuyện riêng một chút mà. Thằng cao mở mắt, thấy thằng Hiệp thì hỏi, mày đi đâu qua bên này chừng này vậy mày? Vì ghẻ tao đuổi, không cho tao ở nhà của ba tao nữa. Sao mà ngang vậy? Nhà của ba mày thì mày ở có phép nào mà đuổi mày được? Dầu không đuổi tao cũng đi, chứ không thể nào ở đó nữa được. Mày ngu quá, có nhà mà không chịu ở chứ. Mày không thấy thân tao đây hay sao? Vì không nhà nên đụng đâu ngủ đó. Mũi cắn có ghẻ cùng mình, qua tháng gió bất lạnh rút ruột teo gan, mày tưởng sướng lắm hay sao? Tao chịu cực, chứ nhà tao thấy dì ghẻ của tao, tao ghét lắm. Dì ghẻ nào cũng vậy, bao giờ mà dì ghẻ dễ thương đâu mày. Phải, dì ghẻ thương sao được, nhưng mà dì ghẻ của người ta thì dễ chịu, còn dì ghẻ của tao khốn nạn quá chịu không đặng. Trông thấy mày bị bà đảo hả, nên mày quán, mày nói xấu bà đây chứ gì? Thằng Hiệp nói rằng, không phải vậy. Tối nay tao thương dì tao lắm chứ, có khi tao kỳ khôi, dì cũng đánh chửi tao mà tao có phiền đâu. Mấy năm nay đi bán nhật trình, mỗi bữa tao đem về đưa cho dì tao 2 cắt luôn luôn. Rồi hôm ba tao bị tù tới nay, tao càng thương dì tao nhiều hơn nữa. Tao lo hết sức, bán nhật trình bao nhiêu tao không dám ăn xài, tao đem về đưa hết cho dì đặng mua gạo mà ăn. Tao ở với dì tao như vậy, mà dì tao khốn nạn lắm, không biết thương ba tao. Thằng Hiệp nói tới đó rồi nó khóc. Thằng Cao chưa rõ tâm sự của nó nên nói pha lẫn rằng, có thương cũng để bụng, chứ bà mày mắc ở tù mà làm sao? Ba tao ở tù, càng thương nhiều hơn mới phải, chứ thương cái gì mà ba tao mới bị án, thì ở nhà làm đĩ lấy trai. Thằng Cao chưng hửng, nó ngó thằng Hiệp trân trân, rồi chậm rãi nói rằng, mày nói bất tử, có lý nào mà khốn nạn dữ vậy? Thiệt như vậy chứ, tao thấy rõ ràng, chứ phải tao nghe phong phanh hay sao? Tao mới bắt được hồi nãy đây. Bắt ở đâu? Tao mắc đi bán nhật trình, ở nhà dắt con em tao đi đâu không biết. Đến khuya có một người đàn ông đưa xe về, rồi người ấy ôm gì tao mà hôn. Tao thấy rõ ràng như vậy, khốn nạn quá. Mày thấy như vậy sao mày không chơi thằng cha đó một cái? Thình lình quá, tao làm không kịp. mà nó hung rồi xe chạy liền, chứ không có vô nhà. Vì mày hư như vậy mà sao lại còn đuổi mày? Tao gió, tao sai vì tao, nên vì giận vì đuổi tao chứ sao. Mày nói mày có em gái, mày giận mày đi rồi mày bỏ nó ai nuôi? Vì tao nuôi, con ruột của dì tao mà. À, tao tưởng là em ruột của mày chứ. Thằng Hiệp nói rằng, nó là con của ba tao chứ, xong nó với tao khác mẹ. Vì tao như vậy, tao sợ nó ở với dì tao rồi ít năm nó lớn nó cũng hư nữa. Thằng Cao nói, ôi, chuyện đó còn xa, hơi nào mà lo. Phải lo chuyện gấp bây giờ đây. Tao hỏi thiệt mày, vậy chứ mày tính đi ít bữa rồi về nhà hay mày đi luôn? Về làm gì nữa? Về nhà tao gai con mắt rồi, sợ có án mạng đó mày. Mày không về nhà rồi mày đi đâu mày ở? Vậy chứ mày không có nhà rồi mày ở đâu? Không có nhà mà mày sống được thì tao cũng sống được vậy chứ. Tao giái trời cho tao sống tới ba tao mãn tù, thằng tao thuộc chuyện tao thấy cho ba tao nghe. Con nhà nghèo mà có bao giờ chết đâu mà sợ mày. Tụi mình phải sống đặng giúp đời chứ. Nếu mình chết rồi ai đi bán nhật trình cho thiên hạ đọc? Thằng Hiệp buồn, đương giận, mà nghe những lời pha lửng của thằng Cao thì nó bớt buồn. Nó ngó thằng Hai với thằng Cứ rồi nói rằng, hai đứa mày ngủ ngon dữ. Thằng Cao ngáp và nói rằng, thôi ngủ mày, tao buồn ngủ quá. Mày nằm đầu này đây, để tao nằm đầu kia cho, ngủ đặng sáng còn đi bán nhật trình á. Thằng Cao nói chưa dứt lời thì đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó qua phía bên kia đường thì thấy một gánh mì để trên lề đường. Hai ba người ngồi ăn mì, nói chuyện om sòm. Lại có mấy chú sa phu kéo xe đi nhẫn nhơ gần đó. Nó móc túi mà đếm tiền thì còn được 2 cắc rưỡi. Vì hồi tối nó về không có 300 ở nhà nên nó không nạp tiền. Sợ bỏ túi, ngủ rớt mất nên nó lấy số tiền mà lận trong lưng cho chắc cứng rồi dây lại mà nói rằng, mày ngủ hay sao Cao? Không nghe Cao trả lời, nó mới nằm xuống mà nghĩ. Đồng hồ nhà ga chỉ 3 giờ. Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến phận của nó. Từ nay không còn cha mẹ, bà con, anh em gì nữa hết thì tủi trong lòng nên nó ứa nước mắt. Đã biết thời nay nó cũng không sung sướng gì hơn bây giờ, nhưng mà sớm mơi đi chiều tối về thành thói quen. Bây giờ bước vô cái đời vô gia đình vô nhân tộc, là cái đời chẳng hề tính tới bao giờ, thì tự nhiên nó phải lo buồn, phải ái ngại. Nó nghĩ phận nó, rồi nó nghĩ tới thân cha nó nữa. Cha nó bây giờ ở đâu? Người ta nói bị tội, bị án trên 5 năm thì bị đày ra Côn Nôn. Vậy thì cha nó đã đi Côn Nôn rồi hay còn ở tại Khám Lớn? Sự ấy nó không biết được. Mà dù ở tù chỗ nào, thân cha nó cũng phải chịu cực khổ đáo để cho đến 10 năm. Nghĩ quanh, nghĩ quẩn, mệt trí nên nằm ngủ quên. Gần 5 giờ sáng, xe điện sửa soạn chạy chuyến nhất, người ta qua lại trong nhà ga lộn xộn, làm cho thằng Hai giật mình thức dậy. Nó kéo chân, kéo tay mà kêu mấy đứa kia, chừng lại đến chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì nó chưng hửng, nên hỏi rằng, thức dậy mày Hiệp, mày lại đây rồi nè. Thằng Hiệp lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp rằng, tao lại đây hồi khuya. Mày coi hát cọp cho mày lại đây ngủ cọp nữa hả? Không mà, tao ở nhà tao ra đây chứ. Mày có nhà chứ mày không ngủ ở nhà. Lại ra đây mà ngủ trực, mày phạm luật rồi. Tao nói cho mày biết, mấy đứa tao không có nhà, nên mấy đứa tao độc quyền ngủ ở nhà ga, với hành ba các căn phố trống ở Sài Gòn này. Mày có nhà, mày không được phép giật quyền của mấy đứa tao, tao sẽ kêu lính bắt mày giải đi ông Nghiệp bây giờ. Thằng Cao chặn lại mà nói rằng, đừng nói nhiều chuyện mày. Nó có nhà mà nó bị gì ghẻ, nó không cho nó ở nữa, nên nó ra đây chứ sao? Thằng Cứ chạy lại nói rằng, Té ra thằng Hiệp này cũng ra như tụi mình rồi hả? Được lắm, nhập tụi thêm đông vậy mới vui chứ. Thằng hai nguýt một cái rồi bỏ đi ra đường, vừa đi vừa nói. Vậy nó mới hết làm phách, chứ không thì bữa nào hết chiều rủ nó đi, lại ra hát kiếm giấy coi cọc. Nó cứ nói, mất về nhà, nghe ghét quá. Xe điện rút chạy, bốn đứa dắt nhau đi lại Fontaine ở ngã tư gần đó mà rửa mặt. Thằng Hiệp mắc rửa chân, rửa tay nữa nên lâu. Thằng hai với thằng Cư bỏ đi trước, qua phía chợ cũ Bến Thành. Thằng Cao đứng chờ nó, thấy lâu thì thúc rằng. Ê, mau mau, mày, Hiệp, mày muốn tắm hay sao? Thằng Hiệp vừa đi vừa đáp rằng. Còn sớm mà nhật trình chưa ra đâu mà lật đật. Hai đứa mình vô chợ mới kiếm mua đồ ăn rồi sẽ lại nhật trình. Vì mày đuổi mày vậy mày từ ngày rày sắp lên mỗi bữa mày phải đem về nạp hai cắt nữa hay không? Nạp giống gì nữa mày? Vì tao lấy trai thì để trai nạp cho dì tao ăn. Vậy từ rày sắp lên mày xài sướng lắm á. Phải, tao kiếm được bao nhiêu tao xài bấy nhiêu, khỏi nuôi ai nữa hết. Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu. Không biết nó buồn là tại nó mất thói quen hay là tại nó còn thương dì ghẻ với em nó. Hai đứa vô chợ mới, mua xôi ăn rồi lại đi kiếm cặp rằng lãnh nhật trình đi bán. Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau lại chợ mới, đang gặp nhau mà đi ăn cơm một lượt. Xin yêu thương đến trong hồn tôi, dù cơn đau qua niềm thương nhớ, qua đêm say độc thân mang lẻ loi. Y như lời hẹn, gần 5 giờ chiều, Hiệp lại trước chợ mới thì thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó. Hiệp hỏi Cao rằng. Bữa nay mày kiếm đặng bao nhiêu? 4 cắt rưỡi, còn mày? Tao kiếm được có 4 cắt 2. Từ sớm mơ tới giờ mày xài hết bao nhiêu? Hết 1 cắt 2. Vậy thì mày còn 3 cắt. Mà mày khỏi nạp cho gì mày thì mày còn dư tiền nhiều lắm á. Hôm qua tao còn dư 2 cắt rưỡi nữa. Ồ, nếu vậy thì bây giờ trong lưng mày có tới 5 cắt rưỡi. Mày giàu lớn rồi á, xài sao cho hết. Có 5 cắt rưỡi bạc mà giàu giống gì mày? Tao nói chơi, chứ tụi mình giàu giống gì cho được, xài như trời mà. Nè Cao, tao muốn nói với mày một chuyện. Chuyện gì? Mày có tật ăn hàng lung quá. Ủa, làm thì phải ăn chứ. Có ăn thì làm chi? Tao nói cho mày nghe. Tụi mình không có cha mẹ, bà con. Mỗi bữa ăn cơm, ăn bánh rồi còn dư được bao nhiêu mình phải để dành mới được. Thôi đi cha, để dành rồi chỗ đâu mà cất? Gửi cho họ thì họ giật mà ăn. Năm ngoái tao để dành được 5 đồng bạc, tao gửi cho họ rồi họ đạt hết á. Tao có nói chuyện cho mày nghe rồi mà. Phải, mày có nói chuyện đó cho tao nghe, thiên hạ xấu lắm. Thôi thì mình đừng có gửi cho ai hết. Mình giữ trong lưng mình. Trời ơi, không được. Tiền để trong lưng tao chịu sao nổi. Hễ có tiền thì thấy vật gì tao cũng thèm hết thảy. Phải nhịn chứ. Tội gì có tiền là phải nhịn đói mà để dành. Phải, để dành tiền đặng rủi khi đau ốm mình mua thuốc mà uống chứ. Cần gì mày, đau thì có nhà thương đó chi. Nhà nước lập ra nhà thương là có ý để nuôi tụi mình đó. Mày không biết hay sao? Thằng Hiệp nói rằng. Biết. Thôi, tao thì có nhà thương đã đành, cần quần áo nữa chi. Quần áo gì? Phải sắm quần áo mà bận. Chứ bận đồ đồ rách rưới dơ dái coi khốn nạn quá. Mày nói bậy quá. Tụi mình phải bận đồ rách rưới dơ dái. Chứ bận đồ tốt thì xái luật con gì? Sao mà xái luật? Để tao cắt nghĩa cho mày nghe. Mình bận đồ tốt mà có 2 cái. Thứ nhất là người ta tưởng mình là con của ông này, ông bà kia. Mà mình đi bán nhật trình thì hư danh của mấy ông bà tử tế hết. Thứ nhì, hễ mình bận đồ tốt thì mình phải lên hạng như ngựa đua vậy. Lên hạng trên mà mình không có học, không có xu. Nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì hổ quá. Vậy thì thà mình ở hạng bét mà dẫn đầu. Còn hay hơn là lên hạng trên mà chạy chót. Mày nói theo giọng trường đua quá. Trời ơi, tao bảnh lắm mà. Mày không biết hay sao? Có 2-3 nhà báo cậy tao chấp bút về một bàn ngựa, mà tao còn dục dặt tao chưa chịu đó đa mày. Nội dốc quá, nếu có nhà báo cậy mày bàn ngựa mà sao mày còn dục dặt. Thằng Cao cười ngất, nắm vai thằng Hiệp mà đẩy nó đi và nói rằng. Sao bàn bậy, họ đánh theo họ thua tiền rồi họ rầy chứ sao. Thôi thả xuống chợ cũ ăn cơm đó bụng rồi. Hai đứa dắt nhau đi xuống chợ cũ, đi dọc đường, thằng Hiệp vịnh vai Cao mà nói rằng. Tao nói thiệt mà mày vú cợt hoài à. Tao vú cợt hồi nào? Mày nói thiệt, tao cũng nói thiệt vậy chứ. Mày muốn nói chuyện gì? Tao muốn nói chuyện để dành tiền. Nữa, cứ bao nhiêu đó nó hoài, tao nói tiền lẫn trong lưng để dành khó lắm mày ơi. Tao tính như vậy thì được lắm. Tính sao? Mình xin nhà nước lập trong mỗi cặt chê một cái kho tiết kiệm để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền mà để dành được bền. Lập tại Khánh Hội một cái, tại Cộng Lãnh một cái, tại Chợ Đuổi một cái, tại Đa Cao một cái, tại Tân Định một cái, cho phép có 5 đồng xu gửi cũng được. Thì dễ cho mình biết chừng nào. Nếu được như vậy thì tao chịu, chứ gửi cho người ngoài thì tao chạy ngay. Thà để tao ăn hàng cho sướng hơn là giao cho họ xài. Để bữa nào tao với mày đi nói với mấy ông chủ bút nhật báo, và nói với mấy ông hội đồng thành phố, cậy mấy ông, người thì viết báo, người thì vô giữa hội đồng, cứ nài xin cho được việc ấy. Thôi đi mày, mấy ông mắc lo những việc lớn lao, có giờ đâu mà lo cho mình. Mỗi ngày có thể gửi 5-7 xu mà để dành, mà lập cái đó tao coi khó lắm á. Tụi mình đứa gửi vô, đứa rút ra lộn xộn tính sao được. Sao lại không được? Thiên hạ kể có 5-3 ngàn người, kẻ đánh con ngựa này, người đánh con ngựa kia, rồi con về nhất, con về nhì, lộn xộn mà người ta còn tính được đó sao? Còn cái này khó nữa, nhưng mày biết chữ mày ký tên được. Còn có nhiều đứa không biết chữ rồi chừng muốn rút tiền ra mới làm sao. Nếu hết tiền xin rút tiền ra mà phải chờ 5-7 ngày thì chết đói ngủm củ đèo. Thằng Hiệp nói rằng. Có khó gì, mình gửi tiền họ phát cho mình một cuốn sổ, trong sổ dán hình của mình. Chừng mình muốn lấy tiền ra, mình cứ trình cuốn sổ hình. Họ coi hình phải của mình thì họ phát tiền, có chi đâu mà khó. Mày giỏi thì mày xin đi, tao có quen một ông hội đồng. Bữa nào ông cũng mua nhật trình của tao, tao sẽ nói với ông. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tình về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua buồn thương hận thêm tống dối, tu đầy ngõ tối. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bi Chánh. Băng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Giọng nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, và trên lưng công hoàng những vết roi vẫn in hằn. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù, ngựa hoang dòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt. thu cửa hoang, quên thu oán căm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó.